Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 683, chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, cùng Bắc nhéo nhẹ tay cô, cậu bé có thể cảm nhận được cô đang đau lòng buồn bã. Cô đau lòng, cậu bé cũng đau lòng theo. Thế cho nên, cùng Bắc nhìn về phía Mạn Nhi, ánh mắt chứa sự chán ghét. Bất kỳ ai trên thế giới này gây tổn thương cho mẹ, cậu bé đều không thích. Dù Mạn Nhi có đáng yêu đến mấy, cậu bé cũng không thích nữa. Cùng Bắc đau lòng nhìn Vân Giai Kỳ, như muốn dùng ánh mắt nói với cô, mẹ không cần phải buồn đâu. Vân Giai Kỳ thấy vậy, cũng cố vờ vui vẻ. Cuối cùng cũng có thể cắt bánh kem rồi. Bắc cùng nhau cắt bánh kem được không? Vâng, Vân Giai Kỳ cầm lấy dao cắt bánh gato, đưa cho Cùng Bắc nắm lấy tay của cậu bé chuẩn bị cắt bánh gato. Cùng Bắc lại chỉ vào kẹo đường trên bánh gato rồi hỏi. Kẹo đường này có được ăn không ạ? Được chứ, nhưng mà sẽ rất ngọt đó. Cùng Bắc đáp, con muốn ăn thử, vậy con muốn ăn cái nào? Con, Cùng Bắc muốn ăn cái kẹo đường hình Vân Giai Kỳ kia, bởi vì cậu bé cảm thấy kẹo đường hình Vân Giai Kỳ là đáng yêu nhất. Nhưng kẹo đường đáng yêu như vậy, cậu bé lại không nỡ ăn. Cùng Bắc nói, vậy con ăn Vũ Minh à? Vũ Minh đáp, tại sao anh lại ăn cái của em? Bởi vì anh không nỡ ăn cái của mẹ. Thế anh không thể ăn cái của chính mình à? Ăn cái của mình thấy cứ Giai Kỳ sao ấy? Vân Giai Kỳ nói, khác nhau đó. Lỡ như không phải thì sao? Anh thử cắn một miếng là biết mà. Nếu anh là vị sô-cô-la, vậy Mạn Nhi sẽ là vị dâu tây, mẹ là vị vani, em là vị nho đúng không? Cùng Bắc nói xong, nhìn Vân Giai Kỳ hỏi. Mẹ ơi, con đoán có đúng không? Con ăn thử là biết. Cùng Bắc vươn tay, chọn tới chọn lui kẹo đường. Nghĩ lại mấy cái kẹo đường đáng yêu này đều làm từ mật đường, cắn một miếng là cái cổ của kẹo đường hình người này sẽ bị đứt ra, cảnh ấy hẳn sẽ rất kinh dị đó. Cùng Bắc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cầm lấy cái của Vũ Minh, cắn một miếng, vậy mà lại là vị sô-cô-la. Cách chương.